ở rể. Chương 291, C291, ta sẽ nói cho ngươi biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ngờ, Tiêu Lâm quay đầu lại. Ông vừa nói cái gì? Ta nói, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ai là người giết Dịch Vô Lý? Bây giờ ta không còn muốn biết. Tiêu Lâm không tin với chỉ số IQ của mình. Tống Chí có thể biết được chân tướng sự việc. Hắn sẽ tự mình tìm ra sự thật đó. Tống Chí mặt đầy máu. Chỉ có đôi mắt trắng dã trông rất đáng sợ. Cái gì? Tiêu Lâm này đang bỡn cợt ông ta à? Ngươi dám lôi bổn quan ra làm trò đùa. Câu nói này cực kỳ buồn cười. Tiêu Lâm nhướng mày. Không phải đã đùa với ông 3 ngày rồi sao? Sau đó, hắn cười gắn một tiếng. Hơi hé môi. Tống Chí muốn lắc đầu nhưng không thể. Không, không, đừng đọc số. Đừng đọc, 3598, dẹt, AI, một nhát kiếm này cực kỳ đau đớn. Đau đớn đến mức dường như Tống Chí bị ném xuống tầng địa ngục thứ 18 rồi lại được kéo lên lần nữa. 3599, dây thần kinh toàn thân Tống Chí nhanh chóng căng lên. Bạch Khởi lại vung, kiếm, đau quát, thanh kiếm này dường như đốt cháy mọi dây thần kinh trên các vết thương. Khiến ông ta cảm thấy đau đớn như bị thiêu đốt bởi ngọn lửa cao hàng ngàn thước. 3. Tống Chí nhắm mắt lại. Mọi chuyện sắp kết thúc. Cuối cùng thì nó cũng kết thúc. Tiêu Lâm dừng lại. Không đếm số nữa. Hắn đứng dậy ra lệnh cho Bạch Khởi lau sạch Thanh Thuần Quân. Ngươi. Còn một nhát kiếm cuối cùng. Tiêu Lâm cười. Hãy chờ đó. Đợi khi nào ta vui sẽ xuống tay lần cuối. Chờ. Rõ ràng mọi chuyện sắp kết thúc. Rõ ràng chỉ cần nhắm mắt lại là ông ta sẽ hoàn toàn chết đi. Tại sao? Tiêu Lâm vẫn không chịu để ông ta chết đi. Chuyện vừa hoàn thành. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. 1. Cô dâu sung hỉ của Cố gia. 2. Manh thê phúc hắc. 3. Đại boss phản diện. Đừng tới đây. 4. Tiểu phượng hoàng A Lạc Lạc. Tần gia không có người nào coi trọng ngươi. Vậy mà ngươi lại vì Tân Bát Phương mà hủy hoại tương lai của mình. Tống Chí cười gãn. Thật buồn cười. Thật buồn cười. Tân Bát Phương. 3 chữ làm Tiêu Lâm đau lòng. Hắn đang định rời đi. Nhưng lại dừng lại. Cúi đầu. Ông cảm thấy bị xử lăng trí. Rất đau sao? Nói cho ông biết. Cơn đau do khiên cơ dược còn đau hơn thế gấp 100 lần. Nói xong. Tiêu Lâm từ trong túi vải một nắm vào trong miệng Tần Cối. Xì đất tẩm độc ra. Không báo trước nhé. Tần Cối vẫn đứng bên cạnh quan sát. Vốn tưởng rằng Tiêu Lâm sẽ mang hắn A về Tân Phủ xét xử. Không ngờ Tiêu Lâm lại giữ hắn lại đến cuối cùng để cho hắn nếm thử khiên cơ dược. Mông Ngạo và Bạch Khởi cao lớn. Cường tráng. Đồng thời giữ chặt tay chân Tần Gối. Đè hắn ta xuống đất như một con chó. Tiểu Lâm đổ đất và trà vào cổ họng Tần Cối. Đoán chừng liều lượng đã đủ. Tiêu Lâm dừng lại. Tần Cối. Tiêu Lâm vỗ vỗ cho đất trên tay rơi xuống. Liều thuốc độc này đủ để ngươi sống được 5 canh giờ. Lâu hơn Tần lão tướng quân một chút. Không, cần khách sáo. Chút thời gian cuối cùng này coi như ta thưởng cho ngươi. Giọng điệu bình tĩnh của hắn khiến Tần Gối rùng mình. Khi chất độc vào miệng. Toàn thân hắn ta trở nên tê dại và cứng ngắc. Tần Cối không thể động đậy. Cách chương.